Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 290, chương 291. Bình Thản, Bạch Cảng, ngày càng phồn hoa nhân khẩu lại càng ngày càng nhiều siêu phàm chi thành nội bộ. Theo ngôi nhà càng ngày càng nhiều, siêu phàm giả không ngừng tụ tập mà tới. Đặc biệt phục vụ với siêu phàm giả đủ loại siêu phàm kiến trúc thiết bị cũng càng ngày càng nhiều. Tỷ như có thể mướn luyện kim công xưởng cùng đan đỉnh phòng. Do đời trước Bạch Cảng suốt đời quản lý quốc hội cùng chúng thần điện áp tiến hành hợp tác cởi mở. Phân phát nhiệm vụ cửa sổ, xinh đẹp giống như vượt thời đại vườn hoa siêu phàm vườn cây. Cùng với cất chứa đại lượng liên quan với Sơn Hải giới tin tức. Sách cùng siêu phàm giả kiến thức Bạch Cảng lớn thư viện. Bạch Cảng lớn thư viện đề xướng người xây dựng chính là Bạch Cảng suốt đời nghị viên John Fogle. Cái này toàn thế giới cường đại nhất luyện kim thuật sĩ. Trong đó không ít sách đều là vị này có chút cô tịch cao ngạo luyện kim thuật sĩ quyên tặng. Chẳng ai nghĩ tới cảm giác này có chút tính xấu lão đầu sẽ làm ra như vậy thiện cử. Trong ngày thường, Trần Cẩn là tòa này thư viện khách quen, nàng thường thường điều khiển tà linh tượng người tiến vào tòa này thư viện tới mượn xem sách. Phương Tu theo sau khi Sơn Hải giới trở về, biết nơi này còn có một tòa lớn thư viện, cũng muốn đến xem thử. Liên quan với thực tế là như thế nào ghi lại siêu phàm thế giới kiến thức, còn có cái kia mênh mông như vực sâu thần ma thế giới. Đây là một tòa nhìn qua lớn vô cùng kiến trúc, trang sức nhìn qua cổ điển mà tinh xảo, tiết lộ ra một cổ thời đại cảm giác, nhìn một cái liền biết xuất từ vị kia luyện kim thuật sĩ John Fogle tay. Nội bộ tàng thư đông đảo, từng hàng kệ sách một mực kéo dài đi xuống, theo bên dưới đến phía trên nhất một tầng, rậm rạp chằng chịt, Phương Tu lại còn chứng kiến đầy đủ đại hoàn sử sách. Hoàn Vương Hoa Bản Kỳ, còn có các Đông Châu Chư Hầu Phương Quốc lịch sử giới thiệu. Những thứ này cũng không phải là do hiện thế chi nhân biên soạn, mà là thuộc về Sơn Hải giới Đông Châu sách sử, cũng bị người thông qua pháp thuật sao chép mang về hiện thế. Trừ cái đó ra, còn có Nam Châu cái kia cuồn cuộn địa vực, hơn 10.000 đất nước giới thiệu, mỗi quốc gia đều có thuộc về chính mình ghi lại cùng sách. Mới hội tụ thành như vậy một tòa lớn thư viện. Bất quá trong đó đại đa số tất cả đều là phổ thông như vậy sách. Chân chính cùng tu hành, siêu phàm sức mạnh có quan hệ sách cũng đều là bỏ đến chỗ khác. Phương Tu ngược trước đài hỏi một chút cái đó tóc vàng tiểu cô nương lên một tầng làm sao đi lên. Lại không nghĩ rằng tiểu cô nương này đang tại cầm điện thoại di động chụp lén hắn. Phương Tu nhíu mày một cái không có nói gì nhiều. Lên một tầng làm sao đi lên. Trước đài chính là hoàn toàn lấy luyện kim thuật kết hợp khoa học kỹ thuật mà hình thành một cái. Có đặc thù phong cách đài cao. Đây là một cái tràn đầy máy móc cảm giác luyện kim vật phẩm. Phía trên có từng con nhìn qua có chút quỷ dị pháp sư tay. Thông qua máy vi tính có thể sử dụng pháp sư tay loại này Tây phương pháp thuật. Đem trong tiệm sách hết thảy mong muốn cái gì cũng lấy ra. Hơn nữa còn có thể tiến hành sửa sang lại quy nạp. Thanh khiết, thậm chí đem một chút gây chuyện ném ra. Mà Phương Tu mới vừa nói lên muốn nhìn một chút lên một tầng thư viện. Lại đụng phải vị này tiếng tăm lừng lẫy luyện kim thuật sĩ John Fogle. Không biết là ngẫu nhiên, hay là bởi vì biết Phương Tu ở chỗ này sao? Cố ý chạy tới nơi này tới gặp hắn. Cái này người mặc tinh thần pháp bào luyện kim thuật sĩ. Từ trước đài màn che bên trong, biến thành một đạo hỏa diễm nhảy. Nhưng xuất hiện ở trước mặt của Phương Tu. Hướng về phía Phương Tu nói. Vẫn là để ta làm mang khách quý đi lên xem một chút đi. Phương Tu nhìn một chút vị này luyện kim thuật sĩ. Hai người ít có đồng thời xuất hiện. Hắn gật đầu một cái, được, thượng tầng kệ sách càng thiếu, nhưng là càng rộng lớn, trang sức kim bích huy hoàng, nội bộ còn có lò sưởi trong tường lửa đốt. Bất quá trên thực tế nhưng là lò sưởi đặc biệt hữu tình điều. So sánh thư viện, càng giống như là một cái tĩnh thất và hội nghị đại sành. Phương Tu chính bưng lấy một quyển thần ma thế giới sinh vật đồ giám quyển sách này đang xem. Cái này hình như là do siêu phàm diễn đàn bên trên một tên Hoa Quốc, một cái tên là đời thứ 70. Hai từ Hà Khách tác giả tiến hành biên soạn. Sách lật tới phía sau, lại còn là do chúng thần điện tiến hành in ấn xuất bản. Phương Tu nhìn một chút, không vẻn vẹn có Đông Châu Sơn thần nước chủ giới thiệu. Từng tờ một liên quan với thần linh tượng thần đều ở phía trên. Nam Châu yêu dân, dị tộc, yêu ma, còn có liên quan với hải lý giao long, giao nhân quốc, cùng với đủ loại trong biển dị thú đồ giám cùng giới thiệu. Cái này gọi là đời thứ 72 từ Hà Khách người ngược lại có chút ý tứ. Chắc là dẫm sơn hải giới, bằng không không có thể biết đến nhiều như vậy. Luyện kim thuật sĩ bắt đầu chẳng qua là trò chuyện một chút liên quan với luyện kim thuật cùng luyện khí phương mặt đề. Hắn thấy, luyện kim thuật cùng luyện khí hay là có khác nhau rất lớn. John Fogle cho là, luyện kim thuật chú trọng hơn chính là cùng bên ngoài câu thông. Cùng khoa học kỹ thuật, máy móc, sinh mạng những tồn tại này liên lạc, mà luyện khí là theo đuổi chính là siêu phàm bản chất. Chú trọng hơn đối với linh hồn cùng siêu phàm sức mạnh bí ẩn bản chất theo đuổi. Cái thuyết pháp này, để cho Phương Tu cảm thấy phi thường có ý tứ. Hơn nữa John Fogle nhắc tới còn rất đúng trọng tâm, theo đủ loại phương diện đều tiến hành nghiên cứu và thăm dò. Cũng không phải là theo khách quan góc độ phía trên tiến hành phán xét. Nói xong những thứ này sau, John Fogle đột nhiên đem đề tài chuyển đến liên quan với cấp 4 trên lực lượng mặt. Phong Đô tiên sinh, không biết làm vì trường sinh trồng cảm giác thế nào? Phương Tu biết hắn nói trường sinh loại là cấp 4 có thể sống 1.000 năm ý tứ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cấp 4 quả thật không còn là phổ thông sinh mạng, mà là một cái trường sinh chủng tộc rồi. Bất quá lấy trường sinh loại cái phương thức này để gọi cấp 4. Cơ hồ đem cấp 4 cùng phàm nhân cùng với nhân loại cái chủng tộc này cho đã phân biệt mở ra. Phương Tu nhìn John Fogle một cái, mặc dù thu được kéo dài tuổi thọ, nhưng là chúng ta vẫn là nhân loại. Bất quá cấp 3 cùng cấp 4, đích xác là một cái trọng đại phân giới điểm, không riêng gì thực lực, còn có sinh mệnh bản chất. John Fogle kích động giương lên tay, ở nơi này lớn thư viện trống rỗng tầng 2 phía trên nói. Không, cái này càng chuyện này ý nghĩa là, chúng ta có thể sống qua lần lượt thế kỷ, sống đến thời đại tiếp theo, thẳng đến tương lai, đến bước này, chúng ta đã không còn là người phàm, mà là bước chân vào tiếp cận thần lĩnh vực. Hắn nhìn qua có một loại điên cuồng đặc chất, nhưng là lại duy trì độ cao lý tính. Lý tính cùng điên cuồng hai loại hoàn toàn ngược lại đặc thù, đồng thời biểu hiện ở trên người kẻ ấy. Cuối cùng hắn nhìn lấy Phương Tu, ánh mắt lộ ra cực độ khát vọng. Bước kế tiếp, chúng ta đem từng chút đến gần thần, thậm chí trở thành thần. Thanh âm kia trong biểu đạt không phải là gần là đối với bất tử tham lam, mà là đối với thần ma bí ẩn lĩnh vực, cùng không biết cấm kỵ kiến thức thăm dò. Phương Tu khép lại trên tay sách, cầm lên lại một quyển. Các ngươi không phải là tín ngưỡng thượng đế sao? Nói như vậy, chẳng lẽ không khinh nhờn thần minh? Luyện kim thuật sĩ bản thân không phải là đối với thần minh khinh nhờn sao? Từ xưa tới nay, chúng ta ngay tại thử cởi ra lĩnh vực chỉ thuộc về thần. Bất quá đã từng trải qua những thứ kia luyện kim thuật sĩ, chẳng qua chỉ là chút ít giả danh lừa bịp tên lường gạt hoặc là người điên. Chỉ có ta mới chân chính đứng ở tiếp cận thần lĩnh vực. Phương Tu tiếp lấy đưa ra sự nghi ngờ của mình. Nam Châu nghe nói trung tâm ra một tòa nguyệt thần tuyền, nhưng là bị một cái cấp 4 đại yêu chiếm cứ rồi. Fogel tước sĩ ngươi là như thế nào đột phá cấp 4? John Fogel khôi phục cơ trí trưởng giả bộ dáng, mỉm cười nói, ta du lịch Đông Châu trong quá trình, thăm hỏi thiên sư, bỏ ra một chút đền bù, mượn trường sinh bất lão tuyền, cổ, trương, còn có thanh dương tiên sinh, ba vị cùng ta đàm luận rất lâu, ba người bọn họ bác học cùng ánh mắt, thật sự là để cho người khen ngợi, có thể vận mệnh lựa chọn, thật sự là để cho người tiếc cho. Trường sinh bất lão tuyền là Tây Phương bên kia đối với trường sinh hồ xưng hô. Phương Tù không nghĩ tới lần này cái này luyện kim thuật sĩ lại cũng tiến vào Đông Châu. Bất quá chắc là tại sau khi mình rời đi tiến vào. Hơn nữa Đông Châu toàn thể đối với Tây Phương siêu phàm giả cực độ bài xích. Cộng thêm Tây Phương siêu phàm giả bộ dáng cùng người Đông Châu tộc hoàn toàn bất đồng. Bị cho rằng là man nhân, di tộc thậm chí là yêu ma. Cho nên John Fogel phòng trừng cũng không dám quá mức kiêu căng. Dù sao coi như là cấp 4, hiện tại Đông Châu cũng có nhiều vị tồn tại. John Fogel vào lúc này đề tài rốt cuộc chuyển đến liên quan với một cái khác đề tài bên trên. Nghe Hoa Quốc thật sự thành lập được tháp sinh lực, Phong Đô tiên sinh biết không? Phương Tu gật đầu một cái. Ta ở trên mạng hẳn là thấy được chuyện này. John Fogel cực độ tiếc nuối. Đáng tiếc ta mặc dù đưa ra tháp sinh lực lý luận, nhưng là lại không thể thứ nhất thành lập được tháp sinh lực. Ta trước xin qua quý quốc, đi vì cảng thị không có đền bù trợ giúp bọn họ thành lập tháp sinh lực. Thậm chí có thể gia nhập quý quốc quốc tịch, nhưng là lại bị cự tuyệt. Quý quốc thiên kiến bè phái thật sự là quá nghiêm trọng. Ta cũng không thuộc về một cái nào đó một thế lực cùng quốc gia. Ta chẳng qua là một cái truy tìm chân lý luyện kim thuật sĩ. Phương Tu không biết tại sao nhìn, thấy một người ngoại quốc cái bộ dáng này, đột nhiên rất muốn cười. Thật xin lỗi, ta cũng không thể ra sức. John Fogel hướng về phía Phương Tu nói, nghe nói là bởi vì quý quốc theo thần ma thế giới. Mang về một cái thần khí, theo thần ma thế giới thiên giới rơi xuống thần khí, Đông Châu thậm chí có một tòa theo thiên, giới rớt xuống một góc, ta đã từng đi qua xem qua, bất quá ta cũng không có cách nào vào trong, Phương Tu không có nói gì nhiều, những tin tức này, tại siêu phàm thế giới cũng sớm đã truyền ra, không coi vào đâu tin tức, John Fogel cuối cùng nói. Nghe phong trên tay của Đô tiên sinh, cũng có một cái thần khí, không biết có thể hay không nói cho ta biết ải này với thần khí bí mật. Tại sao chúng ta không thể tại trong hiện thế thu thập tín ngưỡng chi lực, mà có cái này thần khí sau, liền có thể vượt qua ngưỡng cửa này, thần bản chất vậy là cái gì? Chẳng lẽ liền ở phía trên này, thật giống như hóa thân 10.000 cái tại sao? Nửa phút tuôn ra một đống lớn vấn đề, cuối cùng vô cùng nghiêm túc hơn nữa chân thành nhìn lấy Phương Tu. Ta nguyện ý trả giá thật lớn trao đổi. Phương Tu cười khẽ một tiếng. Cái gì giá tiền? John Fogel giang tay ra. Tinh thần trên trường bào tinh thần đường vân cũng theo động tác cùng nhau lưu truyền. Bất kỳ giá nào, ta biên soạn luyện kim thuật bản chất. Trong đó bao hàm ta luyện kim thuật phần lớn tâm huyết. Ta chỉ muốn biết, hương khói thần khí bí mật, rốt cuộc là dạng gì. Còn có ta nắm giữ hết thảy, đều có thể làm giá tiền. Nhưng là ta còn hy vọng có thể liếc mắt nhìn chân chính thần khí. Dù là chẳng qua là phó quyển, ta tự thân tinh thông luyện khí thuật, hơn nữa vô tâm với luyện kim thuật. Có thể đem một con đường tu hành đến mức tận cùng. Cũng đã đủ rồi. Ham nhiều mà không nhai nát. Phương Tu cự tuyệt yêu cầu của John Fogel. Cuối cùng cái này si tâm với luyện kim thuật người dị quốc. Vẫn là đọc một chút không thôi đem Phương Tu tặng ra ngoài. Phương Tu mới vừa về đến nhà. Chỉ nghe thấy thượng tầng các trên lầu. Một cái nghe vào có chút tức cười bén nhọn âm thanh vang lên. Âm thanh xuyên thấu sàn nhà, trực tiếp truyền tới, quá thức ăn, một cái thần thoại luyện kim học phái không gian truyền thừa đạo cụ. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị tao đạp. Phòng nhà Ross Dâu đứng ở trên bả vai của Trần Cần. Quan sát tòa này độc lập vu thuật vườn hoa. Còn có bên trong oai oai kết cấu. Nói ẩu nói tả phát ra phê phán âm thanh. Quá thức ăn, cái này phong nha không biết học với ai cái từ này. Hung hăng la to, nó từ đầu đến chân đem chế tạo ra cái này pháp khí phòng ra hỏa. Nói không đáng giá một đồng, nói tóm lại chính là. Quá thức ăn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.